Trong vạn thần thần đồ, trưởng giáo thần tiêu cùng nhiệm vụ trưởng lão đang giao chiến ở không gian khác. Trong hư không hai đạo thần lực không ngừng giao thoa lẫn nhau, tàn sát bừa bãi biển sao bên cạnh. Từng đạo vòi rồng ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, không ngừng đụng vào nhau. Uy lực của vạn thần thần đồ khó lường, có được lực lượng quỷ thần khiếp sợ, nhưng mà vẫn không cách nào chấn áp nhiệm vụ trưởng lão. Đã từng là đại sư huynh của thần tiêu tông phong hoa tuyệt đại, trên đời khó có người sánh bằng. Mặc dù không có kế thừa đại vị trưởng giáo, nhưng mà với bí bảo trong tông vẫn hiểu quá rõ ràng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1443, uy lực một đuôi một. Hơn nữa lực lượng hủy thiên diệt địa của vạn thần thần đồ căn bản không chấn hắn được. Vô dụng thôi, đại sư huynh. Trưởng giáo thần tiêu Trương Huyền Lãm giọng nói biến hóa thất thường, trống rỗng nhưng mênh mông cuồn cuộn, truyền ra khắp bốn phương tám hướng. Dùng lực lượng của ngươi hiện giờ căn bản không cứu được kẻ này, chớ nói là phá tan vạn thần thần đồ. Buông tha đi, đánh vỡ gông xiềng của ngươi, phá tan cấm chế của Thái Thượng trưởng giáo đi, cho ta nhìn thấy đại sư huynh của năm xưa rốt cuộc tu vi như thế nào. Giọng của trưởng giáo thần tiêu vang vọng thiên địa. Tuy hắn làm trưởng giáo hơn 4.000 năm, đối ngoại vẫn bảo trì phong độ và uy nghiêm của trưởng giáo, trong nội tâm càng sớm mang đại vị trưởng giáo sau này giao cho thần tử. Thu hồi một tia hồn phách trên thân ngoại hóa thân này trở về, từ nay về sau trấn thủ trong vũ trụ, truy tìm đại đạo. Nhưng mà đối mặt với đại sư huynh từng khiến vạn chúng chú mục, khí che thiên hạ, làm cho thiên chi kiêu tử của tiên đạo đại thế giới cũng phải ảm đạm thất sắc. Dù đã lên làm trưởng giáo, Trương Huyền Lãm cũng không thể ngoại lệ. Đây chính là một tâm bệnh của hắn. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, tất cả những nhân vật kiêu hùng không ai muốn đứng dưới kẻ khác. Càng là nhân vật hiển hách càng như vậy. Nhưng mà lúc bình thường căn bản không đơn giản hiển lộ ra. Lúc này trong vạn thần thần đồ, ngăn cách trong ngoài, trưởng giáo thần tiêu không cần cố kỵ, rốt cuộc cũng hiển thị tâm ý hơn thua của mình. Cho dù là biết rõ đại sư huynh tự phong công lực ở trong nhiệm vụ đại điện nhiều năm, nhưng mà trưởng giáo thần tiêu biết rõ đại sư huynh vĩnh viễn vẫn là đại sư huynh trước kia, sẽ không bởi vì gông xiềng của Thái Thượng trưởng giáo gông năm đó hoặc tự phong công lực mà biến hóa. Lúc gông xiềng trên người diệt hết thì đại sư huynh chân chính của năm đó vẫn là đại sư huynh mà thôi. Vô dụng thôi, nhiệm vụ trưởng lão thản nhiên nói. Cái gì? Trưởng giáo thần tiêu tông khẽ giật mình, nghi ngờ nói. Ta nói ngươi là không thể trấn trụ hắn được. Nhiệm vụ trưởng lão bình tĩnh nói. Giống như đã đáp ứng chuyện gì đó, một hồi chấn động mạnh mẽ đột nhiên từ hướng tây bắc của vạn thần thần đồ truyền đến. Đạo lực lượng này chấn động đã bắt đầu lan tới những khu vực khác. Đạo lực lượng ba động này còn mang theo lửa giận mạnh mẽ. Chuyện tới quá đột nhiên. Trưởng giáo thần tiêu toàn bộ tinh thần đặt lên người nhiệm vụ trưởng lão, hoàn toàn không quan tâm tới biến hóa này. Vạn thần thần đồ huyền bí khó lường, mỗi một tu sĩ tiên đạo bị cuốn vào đó đều bị trấn áp trong không gian cô lập, không ngày không đêm, không núi không có nước, không có sự sống vạn vật, chỉ có một đám hỗn độn vô bờ. Cổ ba động này rõ ràng làm cho không gian trấn áp không duy trì được, sắp sửa văng tung tóe. Nếu như đạo lực lượng này là từ phó trưởng môn hoặc thượng quan thánh thông thì còn nói thông được, dù sao cũng là cự phách một phương. Nhưng mà đạo khí tức này mang theo khí tức của Lâm Hy, làm sao có thể? Giờ khắc này trưởng giáo thần tiêu tâm thần kịch chấn, còn chưa kịp phản ứng, trong tai nghe được tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, ầm ầm, long trời lở đất. Hướng tây bắc của vạn thần thần đồ phát sinh một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, không gian bị xé rách. Một đạo lực lượng hủy diệt từ tây bắc truyền ra, quét ngang tất cả. Mấy trăm ngôi sao to lớn phát ra tiếng nổ mạnh ầm ầm không dứt, sau đó nhao nhao hóa thành bụi phấn. Dư thế không dừng, kế tiếp là một tiếng hét kinh thiên động địa truyền ra. A, chỉ thấy một thân ảnh thần ma sáng bóng từ không gian chung quanh bay tới, máu tươi rơi rụng giống như diều đứt dây bay thẳng ra ngoài. Thần tử, trưởng giáo thần tiêu chấn động, hắn nhận ra thần ma kia chính là thần tử biến thành. Tuy lực lượng của thần tử còn không bằng Thái Cổ Chân Long, nhưng mà kinh nghiệm, thủ đoạn, kỹ xảo chiến đấu lại không phải Lâm Hy có thể so sánh. Vốn cho rằng mặc dù không phải đối thủ của Lâm Hy nhưng cũng không tới mức bị thua, nhưng mà lại không nghĩ rằng bại lại triệt để như vậy. Thân thể thần ma trăm trượng kia ngực sụp xuống, thần ma cốt cách không biết gãy bao nhiêu cây. Giống, tiếng long ngâm vang vọng thiên địa, chỉ thấy kim quang hiện ra, một đạo lực lượng khủng khiếp đuổi tới. Không tốt, trưởng giáo thần Tiêu lập tức động dung, lại bất chấp nhiệm vụ trưởng lão, cầu vòng lóe lên, thời không kim kiều đuổi nhanh tới, đồng thời khu động vạn thần thần đồ, mà lúc này bản thể của thần tử chuyển rời ra ngoài, đồng thời điều động lực lượng của vạn thần thần đồ trấn áp tiểu không gian ở chỗ Thái Cổ Chân Long. Vạn tinh luyện hóa, tinh đấu trấn áp. Giờ khắc này ngôi sao vô tận trong vạn thần thần đồ không ngừng va chạm, dựa theo quy luật nào đó vận chuyển lại. Nếu như quan sát trên bầu trời, tất nhiên có thể nhìn thấy vạn thần thần đồ có ngôi sao nặng nề khôn cùng đang cấu thành không gian mấy trăm dặm. Vòng xoáy ngôi sao không ngừng xoay tròn, một đạo tinh thần chi lực khổng lồ hội tụ nhất thể từ hướng vòng xoáy không ngừng nghiền áp tới, mà trung tâm của vòng xoáy hoàn toàn chính là hướng thần tử bay ra trước kia. Trưởng giáo thần Tiêu phản ứng cũng không chậm, cứu được thần tử, đồng thời trấn áp Lâm Hy. Chỉ cần vạn thần thần đồ thu Lâm Hy thì sớm muộn gì cũng biết được bí mật của Lâm Hy cùng nhiệm vụ trưởng lão, do đó khống chế nhiệm vụ trưởng lão, thậm chí buộc hắn phá vỡ lời thề. Nhưng mà dù là trưởng giáo vạn người kính ngưỡng, được thiên hạ chú mục, sùng bái, hất xì một cái thiên hạ cũng chấn động, nhưng dù sao cũng không phải không gì không biết. Vạn thần thần đồ là thần khí trấn phái của thần Tiêu Tông, ẩn chứa lực lượng mang tính hủy diệt, dù là ma thần cũng phải tránh lui. Nhưng mà nói cho cùng nó cũng là pháp khí thời không mà thôi. Loại không gian sát tạo tinh hải đoạt thiên địa tạo hóa chi lực, điểm này hoàn toàn cho thấy chỗ cường đại nhất của vạn thần thần đồ chính là thời không chi lực. Nếu như là đối thủ của nó, dù là mạnh gấp trăm ngàn lần bị ngôi sao rậm rạp chằng chịt, tính bằng đơn vị hàng vạn tụ tập cùng một chỗ cũng sẽ trấn áp. Tuy trưởng giáo thần Tiêu trấn áp ở đây là một đạo phân thân, là thân ngoại hóa thân, nhưng mà chỉ bằng thần khí trấn phái trên người của hắn, như vậy hắn mới tin tưởng, bình tĩnh, dùng phân thân trấn áp tông phái. Chỉ tiếc, vạn thần thần đồ gặp gỡ Thái Cổ Chân Long, cho dù là đại thần thông nếu đánh hụt thì chẳng làm gì được cả. Làm thần thú cổ xưa nhất, cường đại nhất thời không, Thái Cổ Chân Long tuân theo thời không mà sinh ra. Vạn thần thần đồ trong mắt nó chỉ là đồ chơi, tự do tự tại, không gì câu thúc được. A, tiếng gào thét như núi lửa phun trào vang vọng trong không gian này. Ta muốn giết các ngươi. Bỗng nhiên tinh thần chi lực ở chung quanh chấn động, liền mất đi mục tiêu, giống như một quyền đánh vào không trung. Theo sát phía sau thiên địa vạn vèo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1444, uy lực một đuôi, hai, ầm ầm. Trong vạn thần thần đồ, sinh ra nổ mạnh mạnh mẽ, ngay cả cự phách trong tiên đạo đại thế giới cũng phải khiếp sợ một màn này. Kim quang lóe lên, một cái đuôi rồng cực lớn đánh phá hư không, sâu trong biển sao xuyên thủng trời xanh. Cái đuôi rồng cực lớn duỗi ra, cao vút trong mây, khoảng chừng độ cao trên trăm trượng xuất hiện long lân sáng ngời, tinh tế dày đặc, tỏa ra hào quang. Trước mặt cái đuôi rồng to lớn này mỗi người đều cảm giác mình nhỏ bé như con kiến nhỏ. Cho dù là trưởng giáo thần Tiêu cự phách trong nháy mắt nhìn thấy cái đuôi rồng cũng bị thất thần. Lúc này, Thái Cổ Chân Long đã lớn hơn trước kia gấp 10 lần, trong đó ẩn chứa lực lượng mang tính hủy diệt khủng khiếp. Trưởng giáo thần Tiêu, nhiệm vụ trưởng lão, thí huyết lãnh tụ cũng sinh ra cảm giác rung động. Oanh! Lúc nhìn thấy màn này thì trước mắt tối sầm lại, một đạo lực lượng bàng bạc phô thiên cái địa xuất hiện trước mặt trưởng giáo thần Tiêu, dùng xu thế lôi đình vạn quân quét thẳng tới. Trưởng giáo thần Tiêu tâm thần kịch chấn, quá nhanh, thì ra những gì nhìn thấy trên bầu trời chỉ là tàn ảnh của Thái Cổ Chân Long. Thái Cổ Chân Long chính thức đã sớm tới gần trưởng giáo thần Tiêu. Thần tử bị di động, trong nháy mắt sao trời vận chuyển thì Lâm Hy cũng đã cảm giác được địch ý từ trưởng giáo thần Tiêu. cũng tự nhiên chọn hắn là mục tiêu kế tiếp. Ngươi vô tình, ta vô nghĩa, giết. Ta muốn giết ngươi. Tuy Lâm Hy phát hiện trưởng giáo thần tiêu cũng không phải thần tử, nhưng cũng không có bất luận ý nghĩ dừng lại nào. Trong ý thức của hắn vẫn còn những gương mặt kia, sát niệm vô cùng như sóng lớn thôn phệ thiên địa. Trưởng giáo thần tiêu mặc dù không có ra tay, nhưng hắn thân là trưởng giáo, nếu như không phải hắn ngầm đồng ý thì thần tử làm sao giết sư phụ hình tuấn thần của hắn được. Hắn mặc dù không động thủ, nhưng mà có khác gì động thủ đâu. Nghịch đồ. Trong lòng trưởng giáo thần tiêu cả kinh, khiển trách một tiếng, không chút nghĩ ngợi tồi động, thời không kim kiều hóa cầu vòng tránh ra, đồng thời phất tay đánh ra một đạo thần lực ngăn cản thái cổ chân long. Lâm Hy vừa ra tay đã dùng toàn lực của mình, không hề lưu tình, hiển nhiên là triệt để đoạn tình nghĩa xưa, cũng không hề cố kỵ thân phận trưởng giáo của hắn nữa. Tuy hắn và nhiệm vụ trưởng lão là tồn tại đứng đầu không bày cái giá đỡ của mình ra, nhưng mà Lâm Hy và thân phận của hắn chênh lệch 18.000 dặm, giống như thần tử đùa nghịch vua, nô bộc chủ mưu, đây là hành vi đại nghịch bất đạo, làm sao không tức giận. Nhưng mà trưởng giáo thần tiêu vẫn tính sai, nếu như chân thân ở đây, dù là Lâm Hy có thái cổ chân long chi lực cũng bị bắt như thường, nhưng đây chỉ là thân ngoại hóa thân. Vạn thần thần đồ trấn áp không được, nhất định tính sai. Phanh, đuôi rồng quét qua, không chút sai lệch đánh thẳng vào thời không kim kiều, răng rắc một tiếng, chấn vỡ chân khí hộ thể của trưởng giáo thần tiêu. Phanh một tiếng, đuôi rồng quét lên mặt của trưởng giáo thần tiêu. A, đột nhiên, quá đột ngột. Trưởng giáo thần tiêu kêu thảm một tiếng, xương mặt nát bấy, hắn giống như đạn pháo bắn bay ra ngoài, bị thái cổ chân long quét ngang phóng lên trời, đánh bay ra xa trăm dặm. Răng rắc xoạt, trong sát na vô số xương đứt gãy, máu tươi phun thẳng lên trời, đau đớn tận xương tủy. Đây là lửa giận của Lâm Hy đang thiêu đốt trên mặt của hắn. Thí huyết lãnh tụ kinh ngạc đứng trên một ngôi sao, há to mồm, mặt mũi tràn đầy rung động. Nhiệm vụ trưởng lão thì phong khinh vân đạm, không có chút ý nghĩa nào. Dường như tất cả nằm trong dự liệu của hắn. Thẳng đến khi Lâm Hy đánh vào mặt của trưởng giáo thần tiêu thì hắn chẳng động thủ chút nào. Giống. Cự long gào thét, hai mắt Lâm Hy đỏ lên, còn muốn truy giết qua. Nhưng mà lúc này một giọng nói như mũi kêu đột nhiên vang lên trong đầu của Lâm Hy. Trong Lâm Hy, tỉnh, tỉnh. Không nên bị phẫn nộ khống chế. Đây là trong thần khí. Nếu trưởng môn các ngươi thu lại thì chúng ta ít nhất sẽ bị vây ở trong này. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, trưởng môn nhân của ngươi xuất hiện ở đây chỉ là một đạo thân ngoại hóa thân, giết cũng vô ích, chúng ta ở đây là nguy hiểm quá lớn. Nhịn một chút, dùng thiên phú của ngươi, lưu lại núi xanh sợ gì không có củi đốt. 10 năm sau, cần tu khổ luyện, làm sao không lo báo được thù. Đây là giọng của thí huyết lãnh tụ, sở hữu đạo. Lâm Hy đánh tan tiểu thiên địa vây khốn chính mình cũng là do sở hữu đạo trợ giúp. Sở hữu đạo là mượn nhờ thần thức mang giọng của mình đánh vào trong đầu của Lâm Hy. Tình huống khẩn cấp Lâm Hy mượn lực lượng cũng không phải tu luyện ra, không có khả năng vĩnh viễn tiếp tục như vậy. Một khi trầm mê trong sát lục, cuối cùng nhất định kiệt lực mà chết, mai một trong thần tiêu tông, hóa thành một nhúng đất vàng. Lâm Hy lúc này đã không nghe ra giọng nào cả, nhưng mà sở hữu đạo dùng câu nói thân ngoại hóa thân thì có tác dụng mấu chốt. Giống. Trong tiếng giống giận dữ, thân hình thái cổ chân long chấn động, đột nhiên dừng lại, thân thể dài mấy trăm dặm vắt ngang trong vạn thần thần đồ, nhìn thấy mà giật mình. Trong đôi mắt ngưng trọng, Lâm Hy khống chế đôi mắt huyết hồng của mình, khôi phục một tia thanh tỉnh. Thân ngoại hóa thân. Trong khoảng thời gian ngắn, từng đạo trí nhớ hiện ra trong đầu. Lâm Hy đã thật lâu nhớ rõ lúc luyện khí cảnh, thần tiêu tông phó trưởng môn bản thể cũng không ở trong tông môn, lưu lại đây chỉ là một đạo hóa thân mà thôi. Tuy thân ngoại hóa thân rất thưa thớt, nhưng mà phóng nhãn cả tiên đạo đại thế giới, cường giả cao cấp cũng sống mấy ngàn năm, vẫn có không ít người có được, đặc biệt là những bá chủ, kiêu hùng tu vi cao tuyệt. Lâm Hy bản thân mình cũng có 4 cái thân ngoại hóa thân. Thân ngoại hóa thân chính là thân thể kéo dài, đối với cường giả tiên đạo cảnh mà nói, thân ngoại hóa thân, bình thường còn mạnh hơn cả bản thể, nhưng mà ngoài tiên đạo cảnh thì không phải như vậy. Mặc dù Lâm Hy giết thân ngoại hóa thân của trưởng giáo thần Tiêu, đối với hắn cũng không ảnh hưởng gì, giống như đánh chết một bọt nước. Bản thân không có chút ý nghĩa nào, ngược lại còn đưa mình vào hiểm cảnh. Không sao, quân tử báo thù 10 năm không muộn, ta muốn báo thù cho sư phụ, giết sạch bản thể của chúng, làm cho chúng hối hận vì sống trên đời này, vì ngày đó phải trả giá lớn cũng được. Trong nội tâm Lâm Hy oán hận nói ra, trong đầu hiện ra đạo ý niệm này. Bọn người, thí huyết lãnh tụ vẫn chú ý thần thái của Lâm Hy, thấy trong mắt của hắn có một tia thanh minh, trong nội tâm lập tức đại hỉ, quá tốt, hắn khôi phục thanh tỉnh. Nhiệm vụ trưởng lão cũng âm thầm gật đầu, giống một tiếng thét dài, Lâm Hy cũng không chần chờ, động thân lần nữa chìm vào trong vạn thần thần đồ. Thần khí này vô cùng ảo diệu, có thể ngăn cách thần thức nhìn trộm, ẩn chứa tiểu không gian khôn cùng, cho dù là cường giả quỷ thần cảnh bình thường rơi vào trong này cũng khó ra được, không phân được đông tây nam bắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1445, đánh chết. Nhưng mà đối với Thái Cổ Chân Long mà nói, xuyên thẳng qua bảy dập trong hư không vô tận, phong bạo, ác huyệt, lỗ đen chính là chuyện thường ngày, nhẹ nhàng như hô hấp mà thôi. Huống chi vạn thần thần đồ chỉ là hình chiếu một góc của vũ trụ. Trong mắt Thái Cổ Chân Long thì toàn bộ kết cấu không gian của vạn thần thần đồ đều rành mạch, rõ như bàn tay, nhìn một cái là không sót thứ gì cả. Giống, Thái Cổ Chân Long phập phồng mấy lần, biến mất một lát, lúc xuất hiện thì bên cạnh có thêm mấy người, chính là thành viên của tổ chức thí huyết, mặt khác còn có vài tên ma đế. Những người này vì cứu Lâm Hy mà tới, lúc này tự nhiên không có đạo lý vứt bỏ bọn họ. Ông, đuôi dài của Lâm Hy cuốn tới, thuận thế cuốn lấy thí huyết lãnh tụ cùng bọn người sở hữu đạo lên lưng, lúc tới. Nhiệm vụ trưởng lão thì Lâm Hy chỉ gật đầu nhìn hắn, thay đổi phương hướng bay qua hướng khác. Soạt, nhiệm vụ trưởng lão mỉm cười, lập tức đi thép, lập tức hóa thành một đạo hào quang nhu hòa theo sát phía sau Thái Cổ Chân Long. Từ đuôi rồng của Thái Cổ Chân Long đong đưa qua lại trong vạn thần thần đồ. Ở phương khác của vạn thần thần đồ, trong tinh không vô tận có nhiều ngôi sao vỡ vụn, hai thân ảnh đang giằng co với nhau. Uy lực của thần khí này khó lường, thực sự không thể chấn áp được phó trưởng môn và tiên đạo đại thương minh minh chủ, thượng quan thánh thông là cường giả tuyệt đỉnh. Nhưng mà dù sao cũng là thần khí chấn phái của thần Tiêu Tông, thượng quan thánh thông cũng như nhiệm vụ trưởng lão, tuy không bị vạn thần thần đồ chấn áp, nhưng mà bị thần khí mê hoặc, không biết rõ lối ra của vạn thần thần đồ. Từ lần giao thủ đầu tiên, thượng quan thánh thông cùng thần Tiêu phó trưởng môn không có xuất thủ qua nữa, chỉ giằng co với nhau, ai cũng không nói gì, cũng không có ra tay, giống như đạt thành ăn ý nào đó. Giống, đột nhiên lúc này kim quang lóe lên, một đạo thân ảnh màu vàng và tiếng long ngâm vang lên xuất hiện trước mặt hai người. Thượng quan thánh thông nhíu mày, dường như cảm nhận được cái gì, thân hình của hắn nhảy lên, trực tiếp hấp thu lân quang bên ngoài cơ thể của Thái Cổ Chân Long. Thoáng cái xuyên thẳng ra ngoài, dưới ngôi sao phó trưởng môn ngửa đầu nhìn lên trời, vẫn không nhúc nhích, mắt thấy Thái Cổ Chân Long biến mất trong vạn thần thần đồ thì tươi cười hiểu ý, cũng thở dài, ầm ầm. Qua một lát sau trong vạn thần thần đồ, bỗng nhiên chấn động, Lâm Hy liền lôi cuốn lấy mọi người vượt qua không gian, trong vạn thần thần đồ mở ra một thông đạo xuyên thẳng ra ngoài. Cùng lúc đó một hướng khác của vạn thần thần đồ có tiếng nổ ầm vang, một thân ảnh bay xa mấy trăm dặm, những nơi đi qua không biết đụng nát bao nhiêu ngôi sao. Đáng chết, trong vạn thần thần đồ, trưởng giáo thần Tiêu rốt cục định chủ thân hình, trong mắt tái nhợt. Gương mặt của hắn sụp đổ, mũi cùng đôi má hõm sâu vào, giống như bị một bố đánh thẳng vào đầu, vốn khí độ hào hoa, nho nhã, tuấn giật, uy nghiêm cũng chẳng còn sót lại cái gì. Thoạt nhìn chỉ là gương mặt xấu xí mà thôi. Thái Cổ Chân Long đánh ra một kích uy lực quá lớn, thiếu chút nữa đánh nát đầu lâu của hắn. Nhưng mà cho dù chỉ sụp gương mặt nhưng vẫn làm nội tâm trưởng giáo thần Tiêu tức giận. Thân là trưởng giáo một phái, có khi thể diện còn trọng yếu hơn thắng bại. Lâm Hy nếu đánh nát thân thể của hắn thì bỏ đi, nhưng mà cái đuôi quất vào mặt chính là đánh vào thể diện của hắn, quả thực còn khó chịu hơn giết hắn. Đúng là nghịch đồ, ta vốn còn tồn vài phần tình cảm, lúc này thì chẳng còn gì. Trưởng giáo Thần Tiêu trong mắt đầy lửa giận, thần sắc vô cùng dữ tợn. Oanh! Thân hình đạp mạnh trưởng giáo Thần Tiêu đột nhiên đi ra ngoài. Trên Thần Tiêu Sơn, một tiếng nổ mạnh kinh thiên, cái đuôi cực lớn của Thái Cổ Chân Long hiện ra, trùng trùng điệp điệp bổ vào Tử Vong Chi Đài. Ầm ầm, một tiếng nổ mạnh kinh thiên vang lên, quyết đấu chàng đời đời tương truyền của Thần Tiêu Tông do kim loại thần đạo chế thành, dưới một kích này nứt vỡ ra làm hai. Không tốt, là Lâm Hy. Chấn Ma Đại Trưởng Lão đang ở trên bầu trời chờ kết quả cuộc chiến. Đột nhiên nhìn thấy Thái Cổ Chân Long to lớn hơn trước gấp 10 lần thì sợ hãi. Làm sao có thể? Trưởng giáo dùng vạn thần thần đồ cũng không thể trấn áp hắn được. Trong lòng Chấn Ma Đại Trưởng Lão đầy sóng gió. Trong lòng của hắn chấn động, phản ứng lại không kém. Chỉ thấy thân hình khủng bố cô Lâm Hy đã biết được mình không phải là đối thủ. Đi, mau lui lại. Tiểu tử này điên rồi. Chấn Ma Đại Trưởng Lão không chút nghĩ ngợi, hắn nhanh chóng lui qua phía đám trưởng lão, thân hình chấn động trốn vào giữa không trung, nhấc lên rung động thật lớn trên không trung, lập tức rời đi. Nếu như Lâm Hy còn bị sát ý khống chế, nói không chừng đúng là cho bọn chúng bỏ trốn. Nhưng lúc này ý nghĩ khôi phục thanh minh, làm gì cho bọn chúng đào thoát được. Ba lão thất phu, để mạng lại cho ta. Hai mắt Lâm Hy nhìn thẳng qua hàng yêu, Chấn Ma, Phục Thần ba đại trưởng lão, ngày đó trên Tài Quyết Phong chính ba tên này châm ngòi thổi gió, chuyện lần này chính bọn chúng là kẻ bịa đặt thêm chuyện vào. Trong nội tâm Lâm Hy tuy biết rõ đầu đảng tội ác là thần tử, nhưng mà cũng hận ba tên đồng lõa này thấu xương. Ầm ầm, hàng yêu, Chấn Ma, Phục Thần ba đại trưởng lão vừa chạy vào sâu trong hư không. Còn chưa kịp thoát ra khỏi Thần Tiêu Sơn, một cái long vĩ tràn ngập lực lượng quét qua, đột nhiên dùng sức mạnh khủng bố quét ngang tất cả. Rầm rầm rầm, ba tiếng huyết nhục nổ tung vang lên, vang vọng sâu trong hư không, nương theo đó là ba tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lâm Hy giờ phút này thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật, ngay cả trưởng giáo Thần Tiêu cũng bị hắn đánh nát mặt, đánh bay ra ngoài, huống chi là hàng yêu. Chấn Ma, Phục Thần ba đại trưởng lão, ba tên đại trưởng lão tiếng tăm lừng lẫy trong Thần Tiêu Tông cứ như vậy bị nghiền nát mà chết, lập tức hóa thành bột mịn, ngay cả nguyên thần cũng không còn, tan thành mây khói. Súc sinh, ngươi là tiểu súc sinh. Hắn rõ ràng thực có can đảm giết đại trưởng lão. Hộ pháp trưởng lão Lý Trọng Đạo hai mắt trợn trừng, bờ môi run rẩy, dùng ngữ khí căm tức nhìn qua Lâm Hy, sợ hãi, không dám tin, nhưng mà nhiều hơn nữa chính là phẫn nộ. Tuy Lâm Hy xưa đâu bằng nay, nhưng mà trong mắt hộ pháp trưởng lão thì Lâm Hy chính là tên đệ tử ngoại môn mặc cho người ta chém giết. Hắn tận mắt thấy Lâm Hy từng bước từ đệ tử ngoại môn hèn mọn đi lên, từng bước một phát triển tới mức này. Loại ấn tượng này quá khắc sâu tới nổi hắn nhìn thấy Lâm Hy hiện tại, cộng thêm thực lực và địa vị còn vượt qua hắn. Mặc dù đến bây giờ hắn vẫn không tin được Lâm Hy đã to gan tới mức này, rõ ràng dám khi sư diệt tổ, thí sư phạm thượng. Đây mới là coi trời bằng vung chân chính. Tiểu tử, ngươi sẽ gặp báo ứng. Hộ pháp trưởng lão hai mắt trợn tròn, tuy trong nội tâm phẫn nộ, nhưng phản ứng lại không chậm, cũng không có đánh mất lý trí, thân hình tung lên, tiến vào trong đám người chung quanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1446, sinh mệnh chi môn 1, muốn chạy trốn. Gầm lên giận dữ, hai mắt Lâm Hy đảo qua nơi này, nhìn chằm chằm vào hộ pháp trưởng lão Lý Trọng Đạo. Sư phụ ta đã chết, ngươi còn sống làm gì? Chôn cùng hắn đi. Lâm Hy đạo chảo vượt qua không trung, xé rách bầu trời, đột nhiên chụp xuống giống như chụp con muỗi, chụp chết hộ pháp trưởng lão. Ngay cả bọn người Triệu Bạch Long cũng bị liên lụy, cùng bị trục chết. Tiểu súc sinh, tông môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hộ pháp trưởng lão giống lên giận dữ, chỉ trốn được một nửa liền im bặt, thân hóa cho bụi. Lý Trọng Đạo cùng Hình Tuấn Thần đấu với nhau trong Thần Tiêu Tông hơn 1.000 năm, một chấp trưởng hộ pháp điện, một chấp trưởng chấp pháp điện, tranh đấu không ngớt. Cuối cùng nhất Hình Tuấn Thần đã chết, Lý Trọng Đạo cũng thân hóa cho bụi. Hai đại địch hơn ngàn năm cuối cùng đi vào Hoàng Tuyền cùng một ngày. Ông, khói xanh cuồn cuộn, một đạo khí tức khổng lồ mênh mông cuồn cuộn đột nhiên từ trong hư không đi ra. Ngươi cái này nghịch đồ, dám lấn sư diệt tội, quả thực tội đáng chết vạn lần. Trưởng giáo Thần Tiêu không nghĩ tới, vạn thần thần đồ vừa mới bước ra ngoài thì nhìn thấy một màn này, tức giận sôi người. Thần nhân cũng có lửa giận, mục đích của hắn vốn chỉ là nhiệm vụ trưởng lão, nhưng mà bây giờ hoàn toàn bị Lâm Hy hấp dẫn rồi. Lâm Hy sở tác sở vi đã triệt để kích phát lửa giận của trưởng giáo Thần Tiêu rồi. Mau dẫn sư phụ ngươi đi, rời khỏi nơi này. Thí huyết lãnh tụ đứng trên lưng chân long, cảm giác được động tĩnh sau lưng thì nói gấp. Ông, trong mắt Lâm Hy lóe sáng, một đạo long khí đảo qua, thân thể chấp pháp trưởng lão Hình Tuấn Thần biến mất vô tung. Cùng một thời gian một đám đệ tử ngũ lôi phái đang xem cuộc chiến trên chấp pháp phong cũng biến mất vô tung. Giống, trong tiếng thét dài, thân hình Lâm Hy trực tiếp tung lên, xẹt qua bầu trời của Thần Tiêu Sơn và bay ra ngoài. Luận không gian chi lực thì vạn thần thần đồ còn không ngăn cản được Thái Cổ Chân Long, chớ nói chi là hộ sơn đại trận và cấm chế của Thần Tiêu Sơn chứ. Cả tiên đạo đại thế giới không có tu sĩ nào vận dụng thời không chi lực có thể vượt qua Thái Cổ Chân Long. Điểm này nhiệm vụ trưởng lão cũng cản không nổi. Hắn mặc dù có biện pháp xuyên qua hộ sơn đại trận, nhưng tuyệt không như Thái Cổ Chân Long dễ dàng như hô hấp thế này. Muốn đi, các ngươi ai cũng không đi được. Trưởng giáo Thần Tiêu nhìn vào long thể to lớn trên không trung, trong đôi mắt hàn quang lóe lên, hắn run tay lên, từ trong vạn thần thần đồ xuất ra Thần Tiêu phó trưởng môn cùng thần tử, lập tức gầm lên kinh thiên, ngũ ngục thần ma đi ra cho ta. Một tiếng gầm lên này như là tín hiệu, cả Thần Tiêu đại địa chấn động ầm ầm, dị biến nổi lên. Giống, đại địa vù vù, hư không vốn chẳng có vật gì, hàn quang chớp động, hai đôi mắt lãnh khốc vô tình mơ mơ màng màng đột nhiên hiển hiện trên hư không. Ngay sau đó một bộ khung xương màu vàng xuất hiện, đứng vững trên thiên địa này, đây là thân hình khổng lồ, nó cao mấy ngàn trượng. Thần tử, đại lực thần ma trước mặt thần ma cao mấy ngàn trượng này quả thực chính là gặp dân chơi thứ thiệt, đại khí, cổ xưa, bao la mờ mịt. Trong cơ thể thần ma khổng lồ này ẩn chứa một đạo lực lượng khiến người ta sùng bái. Nhìn thấy thần ma khổng lồ này, mỗi người đều cảm giác được một đạo lực lượng làm cho linh hồn run rẩy, không tự chủ được hoảng loạn, cơ hồ muốn quỳ bái trên đất. Không ai biết thần ma to lớn này xuất hiện như thế nào, nó dường như đã sớm đứng ở trên Thần Tiêu Sơn, nhưng mà không có ai phát hiện ra mà thôi, chỉ tới lúc này mới hiện ra uy thế như uy như ngục. Cao đẳng thần ma, thần sắc thí huyết lãnh tụ kịch biến, gương mặt tái nhợt không còn chút máu nào cả. Trong cơ thể thần ma này hắn đồng thời cảm giác được thủy, hỏa, thổ, mộc, kim ngũ hành, đạo khí tức này ép người ta thở không nổi. Đó cũng là thần ma lực, mà là cường giả quỷ thần cảnh thâm niên luyện hóa cao đẳng ma thần. So với thần tử, đại lực thần ma thì cao cấp không biết bao nhiêu lần. Ta vẫn cho rằng hắn ở trong vũ trụ, không nghĩ tới hắn lại sớm tiềm phục vào trong tông môn như vậy. Bờ môi thị huyết lãnh tụ run rẩy, thì thào tự nói. Trưởng giáo Thần Tiêu cho thần ma thể xuất hiện ở chỗ này, đại biểu cho một việc chính là kế hoạch của hắn dựng lên từ ban đầu đã thất bại. Đáp án vạch trần ra chính là trưởng giáo Thần Tiêu đã có át chủ bài. Hắn sớm đã mang ngũ ngục thần ma cao cấp giấu ở trong Thần Tiêu Sơn. Đại cục vẫn nằm trong tay của hắn, căn bản không sợ mọi người chạy đi. Không phải bản thể, chỉ là phân thể cùng cảnh giới mà thôi. Bản thể không thể nào quay về tiên đạo đại thế giới. Nhiệm vụ trưởng lão thản nhiên nói, ở bên cạnh chọc một câu. Thân hình thị huyết lãnh tụ chấn động, vô ý thức nhìn qua, không rõ bản thể và phân thể cảnh giới trong miệng nhiệm vụ trưởng lão có cái gì khác nhau. Nhưng mà nhiệm vụ trưởng lão cũng không nói rõ ràng, lúc này cũng không có thời gian nói rõ ràng. Rầm rầm, xiềng xích toàn thân của nhiệm vụ trưởng lão run run, nhìn qua không trung và chuẩn bị thật nhiều, chuẩn bị đánh tan phong phong ấn trùng điệp trên cơ thể. Không thể ngờ ta vẫn đánh vỡ lời thề năm đó. Trong lòng nhiệm vụ trưởng lão than nhẹ một tiếng. Kế hoạch ban đầu của trưởng giáo thần tiêu chính là ép hắn chủ đánh phá vỡ lời thề, phóng thích cấm chế. Khi đó danh chính ngôn thuận đối phó hắn, nhưng mà hiện tại hắn bị Lâm Hy chọc giận. Sớm vận dụng ngũ ngục thần ma, có lực lượng hủy thiên diệt địa này. Nếu như nhiệm vụ trưởng lão lại không ra tay, Lâm Hy sẽ chết ở đây. Tuy thái cổ chân long cường đại, nhưng Lâm Hy dù sao thực lực còn thấp, không thể hoàn toàn nắm giữ vận dụng, mà có thể đi vào trong đại vũ trụ. Không có kẻ nào không phải cường giả tuyệt thế nổi tiếng, nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa. Thái cổ chân long ở trạng thái đỉnh phong có lẽ có thể ứng đối, nhưng hiện tại Lâm Hy tuyệt đối không được. Ở bên khác, trưởng giáo thần tiêu hóa thành một đạo cầu vồng, chui vào thân thể ngũ ngục thần ma mấy ngàn trượng, cao vút trong mây kia. Trong sát na, đầu ngũ ngục thần ma to lớn cũng chấn động, bắt đầu có ý thức. Ngươi là nghịch đồ, thực cho rằng có thể đào thoát khỏi bàn tay của ta sao? Ngũ hành hóa ngục, ngũ ngục đại hợp nhất, trấn áp cho ta. Giọng của trưởng giáo thần tiêu vang vọng thiên địa, ầm ầm. Mây mù vô cùng chen chúc mà tới, một đạo cự lôi đỉnh màu xanh ra trời giống như cự long xẹt qua bầu trời. Sau một khắc bầu trời sáng tối, lôi quang phún dũng, thanh, hồng, tím, lục, hoàng năm mù hội tụ nhất thể, hóa thành một ngũ ngục thần sơn, che khuất bầu trời, bài sơn đảo hải, giống như nắm ngón tay móc ngược thái cổ chân long xuống. Tòa ngũ ngục thần sơn này ẩn chứa lực lượng ngũ hành không thể tưởng tượng nổi, càng tản ra hương vị đại đạo. Năm ngón tay khẽ bóp, mạnh như thái cổ chân long cũng bị lực lượng ngũ hành này ngăn cản một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1447, sinh mệnh chi môn 2A. Sở hữu đạo và vài tên ma đế kêu lên thảm thiết, hai tay che mặt, thất khiếu chảy máu, vô cùng thảm hại. Cảnh giới và lực lượng của ngũ ngục thần sơn còn mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Tuy bọn họ là kiêu hùng, bá chủ một phương, thực lực tiên đạo cửu trọng ma đế phóng nhãn khắp toàn bộ tiên đạo đại thế giới cũng tuyệt đối là nhân vật quan trọng, chấn động bát phương. Nhưng trước mặt trưởng giáo thần tiêu loại là chí tôn một phương thì kém quá nhiều. Đầu tiên chính là không chịu nổi áp lực to lớn này. Lực lượng thật cường đại. Lâm Hy giờ khắc này cũng cảm giác được áp lực thật lớn. Tối tăm ở bên trong, vốn là hư vô không gian phảng phất biến thành thật thể, đồng dội đúc bằng sắt giống như bình thường. Mà trên người hắn càng là cảm giác được năm tòa khổng lồ sơn thể đặt ở trên lưng, thân thể đều tại sụp đổ. Thái cổ chân long mang núi vượt qua Bắc Hải nhẹ như không có gì, nhưng mà năm ngọn núi này liên hệ nhất thể, làm cho nó cảm giác mang núi qua Bắc Hải cũng không nặng bằng. Đây không thuần túy là lực lượng của bản năng, mà là lực lượng của đạo lực. Thái cổ chân long có thể mang núi vượt qua Bắc Hải, nhưng mà không thể mang đại đạo. Dưới đại đạo, vạn vật đều là con sâu cái kiến, chân long cũng vậy. Ông... Giờ khắc này thời gian giống như chậm đi vô số lần, Lâm Hy cắn răng, cổ động chân lực toàn thân, ý đồ đào thoát khỏi trấn áp của ngũ ngục thần sơn này. Phía dưới nhiệm vụ trưởng lão xiềng xích đã vỡ vụn, chuẩn bị cởi bỏ phong ấn. Nhưng đối mặt trưởng giáo thần tiêu trăm phương ngàn kế, chuẩn bị thật lâu, nguyện nhất định phải có, chuẩn bị một kích định càn khôn. Dù là nhiệm vụ trưởng lão cũng không dám xác định được cái gì. Cho dù 4.000 năm trước hắn rung động thiên hạ, vạn chúng kính ngưỡng, trên đời khiếp sợ, còn hơn xa trưởng giáo sư đệ. Nhưng mà qua nhiều năm như thế, một phương đạt được tông phái toàn lực ủng hộ, kể cả tài nguyên tu luyện, công pháp, tuyệt học, cùng với lịch đại thái thượng tổ tiên ủng hộ, mà nhiệm vụ đại điện bên kia ở đó 4.000 năm chân không bước ra khỏi nhà. Cho dù trên người có xiềng xích không khóa được bước chân của hắn, nhưng mà hắn cũng không đi quá xa. Hắn bị khốn trong phòng ốc sơ sài và vô tâm tu luyện, cao thấp khác biệt quá nhiều. Bởi vậy trong lòng nhiệm vụ trưởng lão cũng không có nắm chắc quá nhiều. Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh. Thời điểm Lâm Hy cùng nhiệm vụ trưởng lão muốn dùng toàn lực ứng phó một kích của trưởng giáo thần tiêu thì dị biến nổi lên. Ầm ầm, không hề dấu hiệu, một lão già áo bào trắng, râu bạc trắng, diện mục uy nghiêm đột nhiên hiện ra trên người Lâm Hy, bàn tay giơ lên ngăn cản một kích của Ngũ Ngục Thần Ma. Ngũ Ngục Thần Sơn ẩn chứa lực lượng kinh thiên đánh lên cánh tay của lão già tóc bạc này thật giống như đánh lên tường đồng vách sắt, ngược lại chấn động quay về, mà lão già tóc bạc vẫn sừng sững trên hư không, không chút sức mẻ. Sau lưng của hắn ẩn ẩn có một tòa môn hộ đứng ở đó, tản mát ra khí tức sinh mệnh đậm đặc. Sinh mệnh chi môn tiền bối, ngươi rốt cục chịu ra tay. Lâm Hy nhìn thấy một màn này, mừng rỡ, hưng phấn hét lớn. Lão già uy vũ này Lâm Hy trước kia chưa từng thấy qua, nhưng mà khí tức quen thuộc trên người của hắn Lâm Hy không xa lạ chút nào, chính là khí linh sinh mệnh chi môn nói Lâm Hy hữu duyên. Ha ha ha, ta lúc nào cự tuyệt đâu, nếu không phải ta vẫn nhìn chăm chằm vào Ngũ Ngục Thần Ma này, ngươi cho rằng ngươi ở bên ngoài có thể đánh nhau thống khoái như vậy sao? Sinh mệnh chi môn cười ha ha, giọng như lôi đình khiến thiên địa biến sắc. Bọn người thí huyết lãnh tụ chỉ nghe mà âm thầm thất sắc, thế mới biết lão già tóc bạc trước mặt đã sớm phát hiện sự tồn tại của Ngũ Ngục Thần Ma. Hơn nữa âm thầm nhìn chằm chằm vào thay cho bọn họ, cũng chỉ có bọn họ một mực mơ mơ màng màng. So với chiến đấu trước kia thì uy hiếp của Ngũ Ngục Thần Ma này mới thật sự là quá lớn. Sinh mệnh chi môn, hắn rõ ràng chính là sinh mệnh chi môn. Trong lòng thí huyết lãnh tụ ngã ngũ vì không rõ ngọn nguồn. Bọn họ trước lúc mưu phản chính là lúc sinh mệnh chi môn mới hàng lâm vào Thần Tiêu Sơn. Khi đó, sinh mệnh chi môn giống như vũng nước bẩn, giống như một khối sắt gì xét không làm gì, không có ai biết nó có dùng được không. Thí huyết lãnh tụ không nghĩ tới khối sắt đen gì xét rõ có được lực lượng cường đại như thế. Pháp khí chuyển hóa biến ảo thành người chính là uy năng tuyệt thế của pháp khí đỉnh cấp nhất. Phẩm cấp này đã vượt qua tiên khí rồi. Thí huyết lãnh tụ thật không ngờ tồn tại trước mặt chính là thứ mình khinh thường trước kia. Bên kia nhiệm vụ trưởng lão mỉm cười, cũng rủ hai tay xuống. Trong Thần Tiêu Tông này, người biết rõ nền tảng của sinh mệnh chi môn không nhiều lắm, hắn hoàn toàn biết một chút. Sinh mệnh chi môn, ngươi dám trợ giúp ngoại nhân đối phó ta. Trưởng giáo Thần Tiêu tức giận gầm lên giận dữ, cả trời xanh đều biến sắc, biến hóa bất định. Sinh mệnh chi môn là thời không trưởng lão của Thần Tiêu Tông mang từ hư không về, là pháp khí của Thần Tiêu Tông, nhưng bây giờ trợ giúp Lâm Hy phản đồ đối kháng mình, trong lòng trưởng giáo Thần Tiêu tức giận có thể nghĩ, giống như hài tử một tay mình nuôi lớn lên, trở tay chọc cho mình một dao, tức giận không cần nói cũng rõ. Ha ha ha, ta chỉ ngủ một giấc trong Thần Tiêu Tông các ngươi thôi, cũng không nói là sẽ ở chỗ này. Đứa nhỏ này hữu duyên với ta, là không thể nào nhìn hắn chết đi, ta sẽ mang hắn đi. Sinh mệnh chi môn, hiển hóa bản thể, cánh cổng ánh sáng cực lớn như có sinh mệnh đột nhiên nuốt Lâm Hy, thí huyết lãnh tụ, nhiệm vụ trưởng lão và bọn người sở hữu đạo vào trong, thoáng cái phá vỡ hư không mà rời đi. Oanh, trưởng giáo Thần Tiêu hóa thân, Ngũ Ngục Thần Ma, nắm tất cả vào lòng bàn tay, cuối cùng vẫn chậm nửa bước, trơ mắt nhìn qua. Sinh mệnh chi môn mang theo mọi người phá không mà đi. Đáng chết. Trưởng giáo Thần Tiêu thần sắc tái nhợt, trơ mắt nhìn qua. Sinh mệnh chi môn bọc lấy bọn người Lâm Hy rời đi, cũng không có đuổi theo. Giao thủ vừa rồi làm hắn hiểu được lực lượng của sinh mệnh chi môn. Đây là pháp khí cổ xưa vô cùng cường đại, mặc dù hiện tại đuổi theo cũng chẳng làm được gì, đối với kết quả này cũng chẳng có bao nhiêu ảnh hưởng. Huống chi vừa mới giao thủ một kích kia, trưởng giáo Thần Tiêu đã dùng toàn lực rồi, nhưng lại bị sinh mệnh chi môn dễ dàng ngăn trở, ngược lại còn bị phản chấn cực lớn, mặc dù trưởng giáo Thần Tiêu cũng âm thầm kiêng kỵ, không dám đuổi theo sau. Sinh mệnh chi môn từ trước tới nay vẫn vô cùng thần bí, không giống như Thần Tiêu Tông tìm được nó, ngược lại là nó tìm tới Thần Tiêu Tông. Những pháp khí cổ xưa này không giống vạn thần thần đồ. Chúng sinh ra đời niên đại đã lâu, ẩn chứa nhiều huyền bí của vũ trụ. Mặc dù đến bây giờ Thần Tiêu Tông cũng không hiểu rõ trên người sinh mệnh chi môn có ẩn nấp bí mật gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1448, Thần Tiêu truy sát lệnh. Tuy pháp khí cường đại này nghỉ ngơi trong Thần Tiêu Tông mấy ngàn năm, nhưng vẫn cử tuyệt liên hệ với Thần Tiêu Tông. Cao tầng Thần Tiêu Tông thăm dò thế nào cũng không được. không có đạt được nửa điểm đáp lại. Nhưng mà mặc dù như thế, sinh mệnh chi môn vẫn có tác dụng không thể thay thế trong Thần Tiêu Tông. Nó dùng thọ nguyên đổi công lực, trợ giúp Thần Tiêu Tông thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhiều đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn có thực lực bất phàm. Thậm chí ngay cả đệ tử chân truyền đôi khi cũng đi vào trong đổi lấy công lực. Nếu lần này không phải nó chủ động hiện thân, từ trên xuống dưới của Thần Tiêu Tông thậm chí còn không ai biết, sinh mệnh chi môn còn có được khí linh cường đại, hơn nữa có được thần thông cường đại như thế, có thể hóa thân hình người. Ông, một hồi nổ vang, sinh mệnh chi môn ra khỏi Thần Tiêu Sơn, lập tức biến mất vô tung vô ảnh, rời khỏi địa bàn của Thần Tiêu Tông. Mặc dù Thần Tiêu Tông Trương Huyền Lãng cũng không có năng lực tìm ra bóng dáng của sinh mệnh chi môn, trong Thần Tiêu Sơn lúc này vô cùng yên tĩnh. Từng tia ánh mắt nhìn qua hướng sinh mệnh chi môn cùng Lâm Hy biến mất, trong nội tâm buồn vô cớ như mất. Lý Thu Bạch chết, Hộ Pháp trưởng lão chết, Chấp Pháp trưởng lão chết, Chấn Ma, Hàng Yêu, Phục Thần ba đại trưởng lão chết, Lâm Hy đi, sinh mệnh chi môn biến mất, ngay cả Tử Vong Chi Đài cũng bị đánh thành hai khúc. Cả Thần Tiêu Tông mấy ngàn năm qua lần đầu tiên ở địa phương hạch tâm như Thần Tiêu Sơn này trải qua thảm kịch như thế. Nhiều trưởng lão chết trong kịch biến này. Sự kiện này liên quan tới 4.000 năm trước, liên quan tới ân oán của người cùng thế hệ với trưởng môn nhân. Thậm chí vận dụng lực lượng quỷ thần cảnh, loại chiến đấu cấp này này tuyệt đối không phải chết và tổn thương thảm trọng đơn giản như vậy. Nhưng mà mặc kệ trưởng giáo Thần Tiêu, nhiệm vụ trưởng lão, thí huyết lãnh tụ hay là Lâm Hy đều tận lực khống chế lực lượng của mình, tránh cho lan đến đệ tử bình thường dưới đất, mới có thể khiến cho nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy cuộc chiến này. Phong ba hiện tại qua đi, thực lực của Thần Tiêu Tông hao tổn là sự thật không tránh khỏi. Đối với Lâm Hy, chúng đệ tử Thần Tiêu Tông trong nội tâm ngũ vị trần tạp. Một phương diện Lâm Hy đánh chết nhiều trưởng lão và đệ tử chân truyền, phản bội sư môn, mọi người với hắn tuyệt đối không có đồng tình. Nhưng mà một phương diện khác, Lâm Hy xuất thân thanh bạch, hắn từ đệ tử ký danh đến đệ tử ngoại môn, đến đệ tử nội môn, lại đến đệ tử chân truyền. Trong mắt của mọi người một bước một cước là tự bước ra. Trưởng giáo Thần Tiêu cùng nhiệm vụ trưởng lão kia đó ở quá xa, Lâm Hy chính là truyền kỳ. Rất nhiều người mấy năm này thậm chí nghe Lâm Hy lập ra truyền kỳ trong tiên đạo đại thế giới mà tiến lên.